Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, ta à. Là một thầy thuốc, hệ thống, Phương Mặc chẳng qua là giật nhẹ mồm mép mà thôi. Tin còn là tin, hiện tại Phương Mặc mặc dù có rất nhiều cường hãn võ kỹ ở thân. Tu luyện cũng là hợp thành cửu dương. Bắc Minh cùng dịch cân kinh cửu u sinh tử quyết, nhưng Phương Mặc hiện tại vẫn là cái vừa rồi đột phá tiên thiên không lâu người mà thôi. Cho dù có hàng long thập bát trưởng, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, càn khôn đại na di những này đứng đầu võ học ở, cũng đánh không lại đối với Phương Mặc hiểu về sau đoạn thiên nhai. Đoạn thiên nhai tốt xấu là một cao thủ tiên thiên hậu kỳ. Tăng thêm còn có kỳ diệu nhẫn thuật ở thân, cường hãn huyễn kiếm nơi tay, đối phó Phương Mặc cũng là phải nhiều chặt hai đao sự tình. Phía sau huynh đệ, đa tạ vừa rồi xuất thủ liền hạ xuống những binh lính này. Đoạn thiên nhai mang theo một đỉnh đông doanh lãng nhân chỗ đeo cái mũ. Đối với Phương Mặc chắp tay, nói, không phải, Phương Mặc đang muốn không nói được tất nói lời cảm tạ. Nhà tranh bên trái, bỗng nhiên lao ra ngoài một cái cầm đao người đàn ông. Trực tiếp phá vỡ 5-6 bức tường, hướng về nóc nhà đám người bì khiếu thiên phóng đi. Địa tử đệ nhất hào, quy hải nhất đao, bì khiếu thiên vừa rồi nói ra cái này 9 chữ. Một đao cũng đã phá vỡ nhà tranh đỉnh, lăng không xuất hiện ở ba người trước mặt, sau đó đột nhiên rút đao. Đao khí thấu thể mà ra, hai ngăn đầu cùng ba ngăn đầu, trong nháy mắt biến thành bốn người. Xong, đại đương đầu thời khắc này lại là đáy lòng mừng thầm. Công lao lập tức muốn tới, rút ra bên hông bảo đao, đối với quy hải nhất đao, trực tiếp đỗi đi lên. Một đao đối mặt loại nhân vật này, chẳng qua là cười cười mà thôi. Hắn bá đao nơi tay, võ lực siêu quần. Đối với cấp bậc so với mình thấp, chỉ cần một đao, đánh, hai người từ nóc nhà rơi xuống về sau, một đôi đao, chân khí cường đại liền đem phòng xông phá, bụi mù tan hết, đại đương đầu cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến lạnh lẽo. Lườm đủ khí lực ánh mắt nhìn lên trên, nhưng, ý thức đã từ từ tán đi, tính danh, quy hải nhất đao ngộ tính, cấp 3 tư chất. Cấp 4 tu vi, tiên thiên cửu trọng thân phận, hộ long sơn trang địa tự đệ nhất hào mật thám, mẹ kiếp. Quy hải nhất đao vậy mà đã tiên thiên cửu trọng. Phương Mặc lại là một phen sợ hãi than, trách không được trong nguyên tác có thể cùng Tào Chính Thuần liều cái một hai cái. Xem ra, quy hải nhất đao mới là tứ đại mật thám bên trong mạnh nhất cái kia. Giải quyết lớn ngăn đầu bọn họ, còn lại những kia đám ô hợp, trực tiếp đường chạy, mà đoạn thiên nhai bọn họ, cũng không có lại đuổi. Vị huynh đệ kia, sao không xuống ngựa một lần? Đoạn thiên nhai nhìn ruồi ngựa đến gần Phương Mặc, lần nữa chắp tay nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Phương Mặc gật đầu, tung người xuống ngựa, một đao, phía sau quy hải nhất đao cũng nổi lên. Nhìn về phía Phương Mặc, trong ánh mắt không có một tia tình cảm. Đây là trước sau hai vị lệnh hồ đại hiệp tề tụ ha. Phương Mặc nhìn giống nhau Lý Á Bằng cùng đột nhiên mà khóa hoa hai vị mật thám. Đáy lòng dâng lên một tia cảm giác quái dị. Lần nữa cảm tạ vị huynh đệ kia viện thủ. Nếu không, những huynh đệ này muốn chết dưới tay Tào Chính Thuần. Đoạn thiên nhai nhìn về phía Khí Vũ Hiên. Ngang, khí thế không tầm thường Phương Mặc, lần nữa cảm kích nói, chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải nói, cũng hai vị đại hiệp thân thủ, để cho ta có chút sợ hãi than a. Phương Mặc chắp tay, ra hiệu không cần, ân công đã nói như vậy chính là không đúng, ta chờ huynh đệ, đều bởi vì ân công mới sống sót, mời được ân công, chịu chúng ta cúi đầu. Phương Mặc lời vừa nói ra, đợi ở một bên mà những binh lính kia, lập tức không đáp ứng, rối rít quỳ trên mặt đất, cảm kích nói: "Các vị huynh đệ tất cả đứng lên, Phương Mỗ tổ tiên cũng đã từng là làm lính, phụ thân đã từng nói cho ta biết, quân nhân lấy chết trận xa trường làm vinh, không nên trở thành vật hy sinh. Hôm nay Phương Mỗ du lịch đến chỗ này, vừa lúc mà gặp, xuất thủ tương trợ cũng không có giúp bao nhiêu. Các ngươi còn có nhiều như vậy huynh đệ không có? Phương Mỗ, xấu hổ a." Phương Mặc một bên áy náy nói, một bên đem trên mặt đất binh lính đều đỡ lên. Hắn lời nói này, nửa thật nửa giả, nhân sinh nha, diễn kịch quan trọng nhất. Nhiều năm lịch luyện, Phương Mặc diễn kịch đã sớm lô hỏa thuần thanh, là một người đáng giá kết giao. Trong lòng Đoạn Thiên Nhai và Quy Hải Nhất Đao đồng dạng xuất hiện ý nghĩ này, mà bị Phương Mặc nhất nhất đỡ dậy những binh lính kia đã sớm khóc không ra tiếng. "Ô ô, ân, chúng ta đám này làm lính cũng không có bản sự khác. Sau đó có dặn dò gì?" Một phong thư truyền đến, "Ta tưởng mạnh ở ngoài ngàn dặm cũng đem chạy như bay đến ân công bên người." Vị này kêu Tưởng Mạnh, cũng là này quần binh sĩ đầu lĩnh, cảm kích nhìn Phương Mặc, nói: "Chiếu cố thật tốt mình, bảo vệ quốc gia chính là đối với ta tốt nhất báo đáp." Phương Mặc vỗ vỗ Tưởng Mạnh bả vai, trịnh trọng nói: "Rõ." Tưởng Mạnh mím môi, hành lễ về sau, cũng là mang theo thủ hạ của mình, chiếu cố Dương Vũ Hiên người nhà, hướng về biên quan trú quân phương hướng đi. Chờ đến Phương Mặc, Đoạn Thiên Nhai, Quy Hải Nhất Đao ba người đưa mắt nhìn những binh lính này rời đi về sau, Đoạn Thiên Nhai mới một mặt bội phục nhìn Phương Mặc: "Phương huynh vừa rồi một phen ngôn luận, quả thật là phát người phế phủ a. Chẳng qua là đáy lòng cảm thụ thôi." "Đúng, tại hạ Phương Mặc, xin hỏi hai vị đại hiệp tôn tính đại danh?" Phương Mặc lắc đầu, nói: "Trước hai thế giới, một mực dùng Tiểu Hào. Các bạn đọc đều có chút bất mãn, cho nên Phương Mặc quyết định, thế giới này trực tiếp lên Đại Hào, tranh thủ bên trên Bạch Ngân." Tại hạ Đoạn Thiên Nhai, vị này là Quy Hải Nhất Đao, chúng ta là đại nội mật thám của Hậu Long Sơn Trang. Đoạn Thiên Nhai không chút do dự nói: "Bọn họ đại nội mật thám thân phận cũng không phải lớn bao nhiêu bí mật." Mà còn, Đoạn Thiên Nhai đối với Phương Mặc ấn tượng rất sâu sắc. Mà còn người này võ công cao cường, trọng tình trọng nghĩa, tăng thêm người cuối cùng chán ghét Tào Chính Thuần. Đoạn Thiên Nhai biết đến thần hầu Chu Vô Thị đã tìm đã lâu chữ vàng đệ nhất số mật thám. Người này, hình như phương diện kia đều so sánh phù hợp a. Cho nên, nói cho Phương Mặc thân phận của mình, cũng không có cái gì ghê gớm. Hóa ra hai vị đại nội mật thám, ta nói người nào tuổi quá trẻ, lại có võ công như vậy. Phương Mặc giả bộ như bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Thiên Nhai, hải đường để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, nhanh chóng đi thiên hạ đệ nhất trang. Có chuyện." Quy Hải Nhất Đao nhìn Đoạn Thiên Nhai còn chuẩn bị nói cái gì, lên tiếng nói: "Biết đến." Đoạn Thiên Nhai gật đầu, quay đầu về Phương Mặc ngượng ngùng mà nói: "Phương huynh, chúng ta còn có công vụ, ngươi nhưng có an bài, không bằng theo chúng ta cùng nhau trở lại kinh thành, chú ý mong muốn, không dám mời." Phương Mặc nói: "Tốt, Phương huynh mời." Đoạn Thiên Nhai cao hứng gật đầu, sau đó tùy ý tuyển một thớt hắc y tiễn đội ngựa, chở mình lên ngựa, xuất phát. "Không biết Phương huynh nhà ở nơi nào, lại là làm cái gì nghề nghiệp?" Đoạn Thiên Nhai một bên phóng ngựa lao vùn vụt, vừa hướng bên người Phương Mặc nói: "Ta à, ta thật ra là cái thầy thuốc. Chỉ có điều, đầu năm nay, thiến tặc đương đạo, không thể không học được một điểm võ công a." "Không phải sao, một học, cũng không tệ lắm. Bất chi bất giác đã đột phá tiên thiên." Phương Mặc cười nói: "Thì ra là thế." Đoạn Thiên Nhai gật đầu: "Nhưng, hết thảy đó, đều chỉ là phương mặc lời nói của một bên. Trở về mà nói, vẫn là được thông qua mạng lưới tình báo của Hậu Long Sơn Trang tiến hành dò xét. Hắn thưởng thức phương mặc chính là một chuyện, nhưng người này bỗng nhiên xuất hiện ở đây cũng khó tránh khỏi lộ ra kỳ quái. Hắn gọi phương mặc cùng đi, một vì thần hầu chữ vàng đệ nhất số, hai cũng là vì giám thị phương mặc. Nếu người Tào chính thuần mà nói, một đao giết chính là, nhưng nếu ra thế trong sạch, có lẽ thật có thể bổ sung tiến vào chữ vàng đệ nhất số cũng không nhất định. Ba người đều mang tâm tư, một đường hướng về kinh thành, mau chóng đuổi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.